Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Senju Kawara chết, ngươi muốn chết sao, thờ ơ thoại ngữ, còn có cái kia xâm nhiên giọng nói, nhất thời truyền khắp toàn bộ chiến trường, mà này nhi tất cả mọi người yên tĩnh lại. Sau đó một cái lắc mình tất cả đều xuất hiện tại Kagesu bên người. Bất quá cái này bên người, cũng là không cùng một dạng bên người. Senju nhất tộc xuất hiện tại Kagesu đối diện, mà Uchiha nhất tộc cũng là xuất hiện tại Kagesu phía sau. Cái này phút chốc, hai mắt đối diện, thế nhưng ánh mắt cũng là không tự chủ được tập trung đến. Trong lúc này giữa trên thi thể, càng là tập trung đến Kagesu trên người, điện quang hóa thành lợi nhận, đâm vào thời khắc này Senju trong lửa cùng Senju Kawara hai người. Hai người tại nơi nở rộ điện quang trong, cũng là nở rộ huyết hoa. Hai người đã không thành hình, thế nhưng thời khắc này Kagesu lạnh lùng hai mắt, nhìn cái kia hai cỗ thi thể, nhất thời trên tay điện quang xuất hiện lần nữa. Cái kia hai cỗ thi thể nhất thời bị cái này điện quang vây quanh. Trong nháy mắt mùi khét xuất hiện. Đây là bị điện quang nướng khét vị thịt. Thế nhưng thịt này vị phiêu hướng Senju nhất tộc thời điểm, cũng là làm cho tất cả mọi người nhìn Kagesu, gắt gao nhìn Kagesu, cặp mắt kia trong tràn đầy sát khí. Mà xem như lần này, chân heo Senju Hashirama cũng là chảy nước mắt. Hai mắt đỏ bừng nhìn Kagesu, hàm răng gắt gao cắn, nhìn Kagesu, dường như có thể đem Kagesu xem chết giống nhau. Bất quá đã định trước Senju Hashirama sẽ thất vọng. Thời khắc này Kagesu đem vật cầm trong tay Chidori nhận tán đi. Sau đó nói rằng, dường như các ngươi hôm nay rất nguy hiểm a, lời này không phải nói với người khác. Chính là đối với Senju nhất tộc nhân nói, tổng cộng khoảng 50 người Senju nhất tộc, bây giờ bị thiên địa huyền hoàng bốn cái huynh đệ sử dụng tứ tử viêm trận bao vây lại. Hơn nữa ở vây quanh thời điểm, có mười mấy Senju nhất tộc nhân, nhưng là hướng về kết giới công kích, nhưng đều bị cái kia màu tím hỏa diễm đốt thành cho. Mà Kagesu mang tới Uchiha nhất tộc người, nhưng không có nửa điểm tổn thương. Cho nên lúc này Kagesu mới có thể nói ra, các ngươi hôm nay rất nguy hiểm thoại ngữ. Mà xem như lần này cầm đầu mà đến Senju Buzuma, nhìn Kagesu, không khỏi lộ ra sát ý nhìn Kagesu, quát lên, thật không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài, lại có thể giết chết ta nhi tử còn có ta chất tử. Thế nhưng hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục thành thật nhất định. Nếu không, ta tất sát ngươi. Thế nhưng Senju Buzuma mới nói xong, Uchiha Tajima cũng là quát lên, Phật gian không muốn nói mạnh miệng, ngươi muốn động ta nhi tử, trước muốn qua ta đây quan. Hai người nói xong, nhất thời khí thế trên người cũng là có chút va chạm cảm giác. Hơn nữa xâm nhiên sát khí không ngừng văng khắp nơi. Mà giờ khắc này Kagesu thì là nhìn cái kia tràn ngập sát ý Senju Buzuma. Sau đó ở quét mắt một lần Senju nhất tộc nhân viên, lần nữa thổ lộ ra giống như thập nguyệt hàn gió thoại ngữ. Các ngươi muốn chết phải không? Lúc này các ngươi bị ta khống chế được, muốn đi ra kết giới này, ngươi cho rằng các ngươi có bản lãnh này sao? Các ngươi bây giờ chính là ta sợ trong miệng thịt béo. Ta muốn ăn thì ăn, muốn giết cứ giết. Dứt lời, Kagesu trên người cùng mình bộc phát ra xâm nhiên sát khí. Để cái này một khắc Senju Buzuma càng là lửa giận thiêu đốt. Thế nhưng Senju Buzuma biết mình sai rồi, sai rất thái quá. Lúc đầu nghĩ ở chỗ này giết chết Uchiha Tajima nhi tử, thậm chí là đưa tới một ít Uchiha nhất tộc nhân viên, giết bọn họ, nhưng không nghĩ đến bị giết là mình, càng là ở chỗ này chết chính mình nhi tử cùng chất tử. hơn nữa còn là bị tàn nhẫn sát hại, mà là bởi vì cái này không biết tên kết giới, mất đi mười mấy Senju tộc nhân, có thể nói lần chiến đấu này là tổn thất nặng nề. Hơn nữa Senju Buzuma cũng biết, đối diện Kagesu nói rất đúng, đối phương muốn đem chính mình những người này toàn bộ ở lại chỗ này. Cũng là có thể, cho nên thời khắc này Senju Buzuma dự định liều mạng một kích. Bất quá lúc này Kagesu cũng là nhìn Senju Buzuma, sau đó đem vật cầm trong tay hắc đao quy về vỏ đao. Sau đó xoay người, mà ở xoay người cái kia phút chốc, nhất thời người phía sau, cho Kagesu phân ra một con đường. Kagesu theo cái này đường đi tới. Theo Kagesu hành tẩu, Kagesu đi tới tứ tử viêm trận bên cạnh. Kagesu nhìn thiên địa huyền hoàng bốn người, lạnh lùng nói rằng, rút lui hết kết giới a. Cái này phút chốc, Uchiha Tajima không hiểu, dù sao loại thời điểm này chính mình nếu là quyết định nói. Senju nhất tộc những người này, tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa sẽ chết sạch sẽ. Đến lúc đó Senju nhất tộc sẽ thực lực đại giảm a. Cho nên thời khắc này Uchiha Tajima không hiểu nhìn Kagesu. Nhưng là Kagesu dường như biết Uchiha Tajima không hiểu. Sau đó sẽ lần thổ lộ ra giống như thập nguyệt hàn gió vậy thoại ngữ. Cái gọi là giết địch 1000, tự tổn 800. Lúc này đây chúng ta đã chiếm đại tiện nghi. Hơn nữa ta người mang tới thực lực cũng không cao, mà đối phương thực lực mặc dù không là rất cao, thế nhưng đều tại ta thủ hạ bên trên. Mới vừa ở mặc dù có thể thừa nhận thời gian dài như vậy, là bởi vì Senju nhất tộc ngay từ đầu liền bị tứ tử viêm trận chết cháy mười mấy người. Người của chúng ta là hai đôi một. Hơn nữa chakra bạo phát mới chỉ có liều mạng một cái thế lực ngang nhau, thậm chí chảm sát vài cái địch nhân. Thế nhưng phía dưới chúng ta đối mặt là một đám đưa sinh tử bên ngoài tuyệt vọng đồ. Đến lúc đó giết chóc đứng lên, chúng ta nhất định sẽ tổn thương thảm trọng. Cho nên cái này không thể làm. Dù sao giết nhiều mấy người, cùng bảo tồn thủ hạ chính là tính mệnh so ra. Ta nhất định sẽ chọn chính mình thủ hạ, mà không phải tiếp tục giết chóc. Nói xong, Kagetsu lần nữa xoay người, nhìn Senju Buzuma, mà giờ khắc này Senju Buzuma thì là khiếp sợ nhìn Kagesu, thế nhưng trong hai mắt từ bỏ sát ý, còn có cái này cùng sâu đậm đề phòng ý, mà bên cạnh nhân thì là đối với Kagesu là sâu đậm cung kính cùng trung tâm. Còn như Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Meizuki ba người thì là sâu đậm sùng bái, mà Uchiha Tajima thì là hơi xúc động. Thế nhưng đối với lấy một ít ánh mắt, Kagesu tự nhiên tinh tường. Thế nhưng thời khắc này Kagesu nhìn Senju Buzuma lạnh giọng quát lên, lần này bỏ qua cho bọn ngươi, xem như là bảo hộ ta thủ hạ. Thế nhưng coi như là bỏ qua cho bọn ngươi một cái mạng. Lúc đầu dựa theo Sengoku quy định, các ngươi đã là tù binh của ta. Thế nhưng lúc này đây bỏ qua cho bọn ngươi một lần. Thế nhưng các ngươi cũng nợ ta một món nợ ân tình. Các ngươi toàn bộ Senju nhất tộc nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, Kagegeu cũng là trực tiếp xoay người, sau đó hướng về Uchiha nhất tộc phương hướng đi tới. Mà Kagesu thủ hạ cũng chính là Inoue đám người thì là đi theo sát nút Kagesu, sau đó trực tiếp quan sát đến bốn phía, bảo hộ Kagesu an toàn. Thế nhưng bên kia Senju nhất tộc cũng là mang theo sâu đậm hận ý cùng sát ý, từ từ hướng cùng với chính mình tộc quần đi tới. Thế nhưng ngẫm lại cái kia có chút nhỏ yếu thiếu niên, chính là sâu đậm không cam lòng cùng hận ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.